Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, 1347. Chương 1347, đây là cái bi thương chuyện xưa. Tống Kiều nghẹn một buổi tối, tự nhiên là đến hào hào phát tiết, nàng đem Tạ Trạch Thiên đương phát tiết thùng. Nhưng rõ ràng Tạ Trạch Thiên loại này bị mọi người vây quanh lớn lên người. Cũng không phải thật sự sẽ vẫn luôn đương cái hết giận bao. Tạ Trạch Thiên không bố trí phòng vệ bị. Nàng như vậy đầy, một cái lảo đảo ngửa ra sau ngã xuống trên cửa. Không chỉ có tiền não môn đau, hắn này cái ót nhất thời cũng đau không được. Phát giác Tống Kiều đứng ở tại chỗ không có muốn dìu. Hắn ý tứ. Tạ Thiên Trạch hoãn hoãn mới đỡ then cửa tay nâng thân. Hắn không có lại vọng Tống Kiều. Không rên một tiếng xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Trên đầu huyết càng lưu càng lợi hại. Duỗi tay che lại đầu hắn. Giờ khắc này đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều. Chỉ cảm thấy tâm lạnh đến không được. Tống Kiều vừa thấy hắn phải đi. Vài bước đi qua đi bắt hắn cánh tay. Tạ Trạch Thiên, ngươi cái hỗn đản, ngươi chính là cái người nhu nhược, ngươi đặc mẹ nó chính là cái người nhu nhược, cút đi ngươi, lăn đến rất xa, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ngồi xổm ở đáy giường Hạ Minh Ca nhìn không tới hai cái hỗ động. Bất quá nàng nghe được hai người đối thoại, đáy lòng kỳ thật thực kinh ngạc, chuyện phong the thượng Tạ Trạch Thiên là cái ép cũng liền. Thôi. Rốt cuộc có chút người thật là có trời sinh chịu ngược khuynh hướng. Bất quá loại này thời điểm bị Tống Kiều như vậy chửi rùa. Rõ ràng còn bị đánh vỡ đầu Tạ Trạch Thiên thế nhưng cũng có thể chịu đựng không nói một lời. Thật sự là, Ngô Lãm Minh ta cũng không biết nói cái gì mới hảo. Có lẽ người nam nhân này chính là thích Tống. Kiều bộ dáng này đối hắn. Có chút nam nhân chính là liệt căn tử. Đối hắn tốt nữ nhân hắn khinh thường nhìn lại, đem hắn các loại tra tấn nữ nhân, mặc kệ nữ nhân ngược hắn bao nhiêu lần, hắn đều có thể đãi chi như sơ luyến. Tạ Trạch Thiên rời đi nhà ở thời điểm, trên cổ thậm chí còn có Tống Kiều vết chảo, vẫn luôn ở trong phòng khách chú ý trên lầu tình huống. Quản gia vừa thấy đến Tạ Trạch Thiên đầy mặt máu tươi bộ dáng, kinh ngạc kêu một tiếng. Vài bước chạy đi lên đỡ Tạ Trạch Thiên, quản gia không khỏi phân trần mang theo Tạ Trạch Thiên đi. Bệnh viện, hắn vẻ mặt đau lòng ở Tạ Trạch Thiên bên tay nhắc mãi như thế nào sẽ thương thành như vậy nhất định. Rất đau nói, ngay sau đó lại nói câu, nếu là phu nhân thấy được, không chừng nhiều đau lòng, liền tính phu nhân không còn nữa, thiếu gia người cũng đến yêu quý thân thể của mình mới là. Vẫn luôn hốt hoảng Tạ Trạch Thiên cúi đầu lẩm bẩm một tiếng mụ mụ. Bởi vì não chấn động duyên cớ, Tạ Trạch Thiên yêu cầu lưu viện quan sát. Hắn làm quản gia về trước biệt thự, đương nhiên cũng không quên nhỏ giọng dặn dò quản gia, Tuyết Ni ở ta đáy giường hạ, ngươi tìm một cơ hội ở không kinh động Kiều Kiều dưới tình huống đem Tuyết Ni ôm ra tới. Quản gia nghe vậy nói, thiếu gia, Tuyết Ni nàng là cái thực dịu ngoan cầu cầu. Nàng khẳng định không phải cố ý cắn Tống tiểu thư, ta biết. Ngày đó sự Tạ Trạch Thiên lại rõ ràng. Bất quá, hắn suy đoán là Tuyết Ni cho rằng Tống Kiều muốn công kích hắn. Vì hộ hắn mới cắn Tống Kiều. Chỉ là lời này hắn nơi nào có thể cùng quản gia đi giải thích. Rũ mắt thở dài. Tạ Trạch Thiên nói, ngươi hảo hảo chiếu cố Tuyết Ni, tạm thời đừng làm cho nàng tái xuất hiện ở Kiều Kiều trước mặt. Trên thực tế quản gia thật đúng là không có tiến Tạ Trạch Thiên phòng cơ hội, biết được Tạ Trạch Thiên thế nhưng vì trốn nàng đi bệnh viện, Tống Kiều tức giận đến lại là một đốn thét chói tai. Tuyệt thực nàng tỏ vẻ, chỉ có Tạ Trạch Thiên bưng tới đồ ăn nàng mới ăn. Bất quá lời này quản gia cũng không có chuyển đạt cấp Tạ Trạch Thiên, hơn nữa bởi vì não chấn động yêu cầu kiểm tra. Tả Trạch Thiên di động vẫn luôn đều ở trợ lý nơi đó. Tống Kiều đánh một lần không phải Tả Trạch Thiên tiếp, tức giận đến trực tiếp đưa điện thoại di động ném xuống đất. Minh Ca Kỳ thật thực hối hận tránh ở đáy giường hà. Tống Kiều thanh âm quả thực giống như là ma âm rót nhĩ, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhân này quả thực chính là ở tự tìm đường chết. Dựa theo loại trạng thái này đi xuống, Tả Trạch Thiên phòng chừng sớm hay muộn đến cùng Tống Kiều chia tay, ngẫu nhiên SM cũng coi như là tình thú, nhưng nữ nhân vẫn luôn bảo trì cao cao tại thượng vị trí. Ở tình yêu hoặc là hôn nhân, loại trạng thái này đều sẽ không lâu dài. Rốt cuộc một bên khác có đôi khi cũng tưởng xoay người làm chủ nhân nha. Tống Kiều như vậy thét chói tai lăn lộn một ngày, đại khái thật sự lăn lộn bất động. Nàng rời giường thay đổi quần áo, làm quản gia vì nàng bị xe, tỏ vẻ muốn đi bệnh viện vấn an Tả Trạch Thiên. Tống Kiều vừa đi, Minh Ca còn không kịp từ đáy giường bò ra tới đâu, đã bị quản gia bắt trụ. Người này bướng bỉnh bao, về sau đừng lại chọc cái kia Tống tiểu thư. Đi thôi, đi ta trong phòng đãi một đoạn thời gian, chờ thiếu gia đem Tống tiểu thư chơi chán rồi ngươi lại trở về được không? Ngô quản gia nói thật đúng là làm Minh Ca tưởng điểm tán, bất quá lập tức quản gia liền thở dài, thật hy vọng thiếu gia cùng bình thường giống nhau, bất quá là chơi chơi mà thôi. Quản gia đem Minh Ca khóa vào lồng sắt, đặt ở hắn trong phòng. Quản gia cùng đám người hầu phòng đều là ở biệt thự mặt sau một loạt trong phòng. Kiều khẳng định sẽ không tới loại địa phương này, cho nên đem Minh Ca đặt ở nơi này. Còn đích xác rất an toàn, Tống Kiều cũng là cái người tài rồi. Tả Trạch Thiên rời đi phòng thời điểm, sắc mặt kỳ thật rất kém cỏi. Quản gia thật cho rằng hai người lần này phải cúi chào, nhưng bất quá là đi nằm bệnh viện. Tống Kiều cùng Tả Trạch Thiên không đến một ngày thời gian đã hòa hảo trở lại, hai người là nói. Cười cười, mặt mày đưa tình từ trong xe xuống dưới, lẫn nhau một đôi mắt kia ngọt ngào ân ái bộ dáng thật là làm quản gia thiếu chút nữa không rớt cằm. Hắn còn tưởng rằng nhà mình thiếu gia lần này khẳng định sẽ đem nữ nhân này tiễn đi đâu, kinh ngạc rất nhiều, đáy lòng lại sầu khổ đến không được. Biệt thự trừ bỏ thiếu gia, không ai thích cái này Tống Kiều. Tả Trạch Thiên biết được chính phủ đấu giá hạng mục bị chính mình thương trường đối thủ chụp đi thời điểm, hắn tức giận đến đem hai cái tối hôm qua lưu tại bên kia trợ lý hảo một đốn mắng. Này một cái hạng mục trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau công ty quy hoạch cùng phát triển. Bởi vì lúc này đây hạng mục, đối thủ của hắn đã sẽ không lại đem hắn coi như đối thủ. Bởi vì hai người đã không ở một cái trục hoành thượng, trong lòng buồn bực Tả Trạch Thiên buổi tối, tự nhiên là không tinh lực trấn an cùng với ứng phó Tống Kiều, này liền dẫn tới Tống Kiều dứt khoát ở Tả Trạch Thiên trên người làm trầm trọng thêm. Dùng tình thú roi đều có vẻ hạ giá, nàng trực tiếp dùng Tả Trạch Thiên đai lưng đem Tả Trạch Thiên quất đánh một đốn. Chờ này nam nhân quỳ cầu nàng, nàng lúc này mới kỵ ở Tả Trạch Thiên trên người hảo một đốn lăn lộn. Tả Trạch Thiên bởi vì cả đêm lăn lộn, vốn là huyết hư hắn lại mất đi tinh. Ngày hôm sau trực tiếp sốt cao hắn ôm Tống Kiều kêu mụ mụ. Tống Kiều ghê tởm trực tiếp đem người đá xuống giường. Tả Trạch Thiên, ngươi đã nói với ta ngươi không có luyến mẫu tình tiết. Các ngươi hai mẹ con thật là một cái so một cái biến thái. Rất nhiều SM đều là trước từ miệng các loại nhục nhã chậm rãi gia tăng thêm. Hơn nữa loại sự tình này kỳ thật cùng xì ke không sai biệt lắm. Một khi nghiện rồi, đều không rời đi đối phương. Nhưng hiện tại Tả Trạch Thiên hắn không phải loại tình huống này a. Hắn chỉ là trong lòng khó chịu, thân thể khó chịu, lại bởi vì thẹn với mẫu thân ở hôn trầm trầm chung mới kêu này một tiếng, vốn dĩ sốt cao mơ mơ màng màng hắn bị Tống Kiều như vậy một kêu to, từ trên mặt đất đứng dậy bò tại mép giường chỗ hắn, ngửa đầu nhìn Thịnh Khí Lăng Nhân Tống Kiều. Hết chương.